xuyên nhanh, nam thứ, đừng chạy, chương 63, ngoại truyện ân mặc, góc truyện audio.com. Từ khi sinh ra anh đã sống trong hào môn bên ngoài xa hoa lộng lẫy nhưng bên trong lại đầy rẫy những âm mưu nhằm tranh giành tài sản. Anh định sẵn là người thừa kế của Ân Thị, từ nhỏ đã được bồi dưỡng một cách nghiêm khắc, người ta có lẽ sẽ nói anh tuyệt tình, anh lạnh lùng, nhưng đâu ai biết đó là một lá chắn để bảo vệ bản thân. Bảo vệ những người anh yêu quý, những lần anh bị ám sát nhiều như cơm bữa vậy. Đến nỗi từ một cậu học sinh cấp 2 vô tư thanh thuần anh dần dần trở thành ông trùm hắc đạo. Anh học võ, tập bắn súng huấn luyện làm tất cả mọi thứ để bản thân thoát khỏi sự truy sát của người thân thương nhất. Chính là người chú của mình. Thế đấy, hào môn chính là vậy, dù cho có là người thân cũng sẽ vì đồng tiền che mắt mà làm hại lẫn nhau. Đôi lúc anh rất hâm mộ em trai của mình là Ân Chiết. Trong mắt mọi người em ấy có thể là một thiếu gia ăn chơi trác táng nhưng anh biết em ấy chính là không muốn bị trói buộc. Nhớ hồi còn nhỏ vì không muốn bị bắt ép học hành mà anh trốn học một lần. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Anh nhớ lần đó bố mẹ đã mắng anh thậm chí còn đánh anh nhưng Ân Chiết lại chạy ra cản. Em ấy thay anh đỡ một roi kia. Từ giây phút ấy anh đã quyết tâm phải bảo vệ người em trai này cho thật tốt. Cho đến một hôm, trời mưa vô cùng to, hôm ấy anh được giao nhiệm vụ phải đón Ân Chiết về dự đại hội gia tộc. Vừa bước chân xuống xe anh đã nghe thấy tiếng gọi tên mình. Quay ra lại là một nữ sinh xinh xắn đang đứng trong mưa. Cũng là lúc ấy một cô gái lao vào anh, tuy nhiên vì anh quay đi nên bị ngã xuống đất. Anh cũng không qua đỡ vì mục đích của anh chỉ là đến đón em trai thôi. Cho đến khi tận mắt thấy em ấy cẩn thận khoác áo cho nữ sinh kia, không những thế còn vì cô ấy mà không về dự đại hội gia tộc. Chợt anh hiểu ra cô ấy có lẽ sẽ giúp Ân Chiết trưởng thành hơn. Điều bất ngờ nhất chính là cô gái ấy lại là người mà Minh Tước hết lòng khen ngợi tài thiết kế, thậm chí còn vượt qua cả Minh Tước. Một lần gặp lại cô gái ấy ở Ân Trạch, ba người cùng đi ăn, anh thấy được ở cô một sự tự tin từng trải. Khí chất ấy vừa như hài hòa lại như đối lập khiến người khác có chút không rời mắt được. Buổi tối trước khi sang Milan, anh cũng được mời đến nhà Ninh Vũ. Trước giờ anh chưa từng đi bữa tiệc nào, chỉ đơn thuần là tụ họp những người bạn cả. Đây là lần đầu tiên cũng là lần anh gặp cô ấy Dư Tĩnh Ngọc. Người mà anh yêu suốt cuộc đời này, mẹ của các con anh cũng gặp Hiên Hiên. Đứa con mà lần duy nhất anh để mình say trong quán ba năm năm trước. Anh nợ hai mẹ con những ngày tháng cực nhọc vất vả mưu sinh. Anh nợ Tĩnh Ngọc, càng nợ Hiên Hiên một tuổi thơ không có ba ba bên cạnh. Anh sẽ bù đắp thật tốt cho hai mẹ con. Một điều anh không thể ngờ là Hiên Hiên hết sức trưởng thành. Khi ở cạnh mẹ thì là một đứa trẻ vô tư, nhưng với người khác thì lại vô cùng trưởng thành, tính cách không khác anh là mấy. Hơn nữa Hiên Hiên chính là người đứng sau tập đoàn đồ chơi đang hợp tác với anh. Càng như thế anh càng thương thằng bé. Anh đã không làm tốt trách nhiệm của người cha. Hôm nay là ngày anh hạnh phúc nhất trên đời, được nhìn người con gái mình yêu khoác trên người bộ váy trắng tiến dần về phía mình. Khoảnh khắc đeo lên tay cô ấy chiếc nhẫn cưới có lẽ anh sẽ không bao giờ quên. Đến màn cướp hoa cưới, Ân Chiết đang rất mong chờ màn này. Anh nghe nói chỉ cần tặng hoa cho người mình thương thì người đó sẽ là cô dâu tiếp theo. Ân hớn hở ôm bó hoa đến trước mặt Ninh Vũ, quỳ một gối xuống, "Tiểu Vũ hãy nhận hoa của anh, nhận đi, nhận đi." Mọi người cũng vỗ tay hùa theo. Ninh Vũ ôm bó hoa vào lòng, tất cả đều cười lên vui vẻ, còn Ân Chiết thì đã đứng lên xoay ôm cô xoay vài vòng. "Anh có thể đừng trẻ con như thế được không? Tôi chóng mặt rồi, mau cho tôi xuống đi." Tất cả đều nghe lời bà xã. "Ai là bà xã của anh chứ? Em đã nhận hoa rồi. Không được rũ bỏ trách nhiệm đâu đó. Em có nói muốn bỏ sao?" Đến lượt Ân Chiết tần mặt, có chút chưa thể loát kịp. "Cô ấy nói muốn chịu trách nhiệm. Thật tốt quá." Ân Chiết lại một lần nữa ôm cô giữa sân khấu, không quên hôn thêm một cái vào trán cô. ai tội nghiệp những con dân pha ở dưới đài hết lần này đến lần khác bị nhồi cẩu lương. 5 năm sau, xin chào quý vị đã đến với chương trình Hôn Nhân Giới Trẻ. Đến với chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón cặp đôi anh Ân Chiết cùng chị Ninh Vũ. Chấm, tiếng reo hò của mọi người vang dội chào đón đôi vợ chồng trẻ. Trong 5 năm nay không ai không biết cặp đôi hai người. Thứ nhất là vì Ân Chiết cùng Ninh Vũ chỉ trong vòng 3 năm liền đưa Ân Trạch lên thành tập đoàn thời trang đứng đầu thế giới. Thứ hai, những lần hai người xuất hiện trên truyền hình ý như rằng khán giả sẽ ăn cẩu lương đến bội thực. Thấy chưa, vừa nói xong đã thấy Ân Chiết nhẹ nhàng đỡ Ninh Vũ mặc đầm bầu lên sân khấu. Hoa, mới 2 tháng không thấy hai người đã có tiểu bảo bảo rồi. Chấm, xin chào anh Ân cùng chị Ninh Vũ, rất vui mừng vì hai người đã đến tham gia chương trình của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất vui khi đến đây cùng mọi người. Chấm, Ân Chiết vui vẻ cười nói. Tuy nhiên trong lòng còn thêm chút ý nghĩ. Anh rất vui khi được cùng vợ đi chương trình. Anh muốn cho tất cả thế giới biết được anh yêu Ninh Vũ đến mức độ nào. Còn nữa là bón cẩu lương chờ con dân pha thúc đẩy họ tìm một nửa của mình nha. Anh Ân xin hỏi anh cảm giác đầu tiên khi biết mình được làm ba của anh như thế nào? Tôi lúc ấy rất bất ngờ. Hơn hết là vui vẻ. Tôi ôm cô ấy vào lòng. Tuy nhiên còn thêm ý nghĩ nữa trong đầu. Tuyệt đối không thể cho con cướp lão bà của mình. Vậy cuộc sống hai người có thay đổi gì không? Không thay đổi lắm, vẫn như lúc trước thôi. Cô ấy thích làm gì tôi sẽ chiều cô ấy. Vẫn cứ nấu cơm cho cô ấy mỗi ngày. Vẫn cứ ôm cô ấy ngồi xem TV. Nói chung là tiếp tục sự nghiệp sủng lão bà của mình mà thôi. Vậy những lúc hai người cãi nhau ai sẽ làm hòa trước? Cái này à, chúng tôi chưa từng cãi nhau cũng không có ý cãi nhau nên MC đừng có mà chủ ẻo nhá. Còn nữa nếu có chuyện đó thực sự vậy chắc chắn là tôi làm cô ấy giận. Tôi sẽ tự dỗ dành cô ấy đến khi nào vui thì thôi. Đấy là anh nói đấy nhé, em nhớ hết rồi, sau này mà dám làm trái, thì anh xong với em đấy. Bà xã à, anh nói tất cả đều thật hơn cả kim cương. Em sẽ không có cơ hội dỗi anh đâu. Chấm, Ân Chiết nháy mắt đưa tình với cô, đáng tiếc Ninh Vũ không thèm nhìn một cái làm cho Ân Chiết bĩu môi ủ rũ. Còn ở một lớp học, tặng bạn nè, tớ thích bạn, một bé trai mũ mĩm chạy tới trước mặt oai oai trên tay là một thanh sô-cô-la, ánh mắt lấp lánh nhìn bé. Ngay lập tức áp suất bên cạnh giảm đột ngột. Hiên Hiên đen mặt, cậu bé này là ai mà dám trắng trợn đào góc tường nhà cậu. Hiên Hiên bước vòng qua oai oai cầm lấy thanh sô-cô-la bóc vỏ rồi cho vào miệng còn cố tình ăn trước mặt cậu bé. Khiến cậu ấy khóc một trận quay về. Hiên Hiên, cậu làm vậy là có ý gì? Đuổi Tiểu Tam, bảo vệ bà xã tương lai. Lần này tới oai oai đen mặt, từ khi nào bé trở thành bà xã của Hiên Hiên rồi? Cậu còn dám nói bậy thì hôm nay tự về nhà một mình đi. Được rồi, người ta không nói nữa. Ngoan đừng giận ha, sẽ không xinh đẹp nữa. Ý cậu là gì, chê tớ xấu sao? Ân Hạo Hiên, nói cho cậu biết tôi chính thức giận rồi. Hiên Hiên khóc không ra nước mắt. Cậu đã làm gì vậy trời? Lần này biết cậu cứu ai được đây? Hai, cách chương.